Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1393, Hấp Huyết Quỷ 25. Người đăng, HGSOZIMOZC. Bởi vì lần trước hấp huyết quỷ đại náo trang viên, làm huyết liệp tổn thất, không ít huyết liệp sư. Hiện tại huyết liệp rất thiếu nhân thủ, rất nhiều tân thủ bắt đầu nhận nhiệm vụ. Hơn nữa liền huyết liệp thủ lĩnh Andalin cũng bắt đầu nhận nhiệm vụ. Nếu như nhiệm vụ vẫn luôn xếp đống ở nơi nào, đối huyết liệp tín dự chính là đả kích chí mạng. Lại nói, thời gian chính là sinh mệnh, chậm một chút chạy tới, nói không chừng một cái mạng vừa không có. Ninh Thư vốn là nghĩ thanh thản ổn định tu luyện, nhưng là Andalin cho nàng bố trí nhiệm vụ, làm nàng mang mang người mới, dạy một chút người mới, tiện thể làm một chút vệ sĩ. Ninh Thư không có cách nào, chỉ có thể đi theo những người này đi săn hấp huyết quỷ. Ninh Thư vốn cho rằng lần trước hấp huyết quỷ tinh anh tổn thất nhiều như vậy, huyết tộc hẳn là sẽ an phận thủ thường một chút. Thế nhưng là không nghĩ tới bí mật hoạt động càng nhiều, xuất hiện rất nhiều cực kỳ bi thảm sự tình. Hơn nữa người mất tích đột nhiên liền trở nên nhiều. Hiện tại huyết liệp là bấp bênh thời điểm. Andalin đều tự mình nói với nàng, không có khả năng mặc kệ. Hơn nữa Ninh Thư có dự cảm, cảm giác hấp huyết quỷ là muốn mở ra hai lần thánh chiến, muốn làm huyết tộc đăng thánh. Nguyên chủ chết sớm, bị Perry xé thành hai nửa. Đằng sau tình thế phát triển, nàng cũng không biết. Ninh Thư càng ngày càng cảm giác kịch bản là không trọn vẹn, cho căn bản cũng không hoàn chỉnh, cơ bản chỉ cho nguyên chủ cả đời trải qua, cho đại thể thế giới bối cảnh, cái khác liền không cho, hẹp hòi đi rồi. Ninh Thư xách theo vali ra trang viên, nhìn thấy một mặt thấp thỏm hai đôi cộng tác, hiển nhiên là lần thứ nhất làm nhiệm vụ vô cùng gấp gáp lại hưng phấn. Lần này cùng đi còn có Drew. Ninh Thư nhìn thấy Drew, lên tiếng chào hỏi, lần này là ta và ngươi đi, đến, cam đoan bốn người này trở về. Ninh Thư đem vali đặt ở thùng phía sau, đối cục gấp rút bất an bốn người nói, ra, lên xe đi, đúng, bốn cái người mới bé ngoan, rất nhanh liền lên xe. Ninh Thư ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hướng lái xe Drew hỏi, cái gì đâu? Hắn bị con rơi cắn bị thương, thời gian thật dài cũng không thể làm nhiệm vụ. Đều nói làm tên kia ít tại nữ nhân trên người lãng phí tinh lực, không nghe, bây giờ bị cắn thành như vậy. Ninh Thư nhíu mày, bị cắn thành hình dáng ra sao? Có phải hay không không thể cùng nữ nhân sung sướng? Ngoặc kép chấm chấm, thế thì không đến mức. Bị thương chính là tay, tay đối huyết liệp sư trọng yếu bao nhiêu a? Ninh Thư gật đầu, đúng vậy a, không riêng gì đối huyết liệp sư quan trọng, đối nam nhân đều rất trọng yếu. Ru có chút đen người dấu chấm hỏi mặt, bất quá khởi động xe liền đi. Ninh Thư hướng ngồi ở phía sau bốn cái bé ngoan nói, làm nhiệm vụ thấy tình thế không đúng liền muốn chạy, nhất là hai phe lực lượng cách xa, cũng không cần cứng đối cứng. Không phải nhân vật chính, không có lật bàn bàn tay vàng, cũng không cần ngạnh kháng, người ta là đánh không chết tiểu cường, ruột xuyên bụng nát cũng có thể sống, nhảy nhảy loạn, người bình thường khả năng té một cái liền ợ ra dám, người với người là không thể so được. Ru, bé ngoan. Ru ho khan một tiếng. Jasmine có ý tứ là muốn tìm cầu hữu hiệu nhất phương thức làm việc. Nếu như rút lui cũng là một loại sách lược, nhất định phải rút lui. Ru nhỏ giọng hướng Ninh Thư nói ra, uyển chuyển điểm, đây là muốn người làm đào binh nha. Ninh Thư gật gật đầu, ngươi cùng bọn hắn nói đi. Ninh Thư dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Lửa nóng năng lượng hướng Ninh Thư trên người tụ tập, mà ngồi ở người trong xe, cảm giác như là ngồi tại lồng hấp trong đồng dạng, nóng đến không được. Nhất là Ninh Thư bên cạnh Ru, nóng đến toàn thân đổ mồ hôi, theo trong nước vớt ra tới đồng dạng. Ru là được chứng kiến Ninh Thư bản lãnh, đột nhiên trở nên nóng như vậy? Khẳng định biết là Ninh Thư. Ru đẩy Ninh Thư, nghỉ ngơi một chút đi. Nóng chết người rồi. Ninh Thư, tốt à, có nóng như vậy sao? Đoán chừng là thân thể của nàng quen thuộc. Ninh Thư cũng không hấp thu thiên địa dương khí, mà là hấp thu ít ỏi linh khí. Hấp thu linh khí hẳn là sẽ không rất nóng đi. Bất quá Ninh Thư quá ít, quen thuộc hấp thu rất nhiều năng lượng. Linh khí một, chút xíu. Ninh Thư cảm giác tựa như táo bón đồng dạng, không có chút nào thống khoái. Bất quá trong xe người thoải mái hơn. Ninh Thư tụ tập linh khí, bọn họ cảm giác như Mộc Xuân Phong, không nói được thoải mái. Trên đường đi, Ninh Thư đều tại tu luyện, ngẫu nhiên mở to mắt ăn một chút gì. Lần này nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Andalin chỉ là làm nàng đi theo. Những này người mới, miễn cho lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền chết yểu. Bồi dưỡng những người này, tổ chức hao phí to lớn. Khổng lồ như vậy một tổ chức, có thể làm được thu chi cân bằng đã rất không dễ. Giàng, Ru xé rách lấy thịt khô, nhìn thoáng qua bên kia bốn người. Nói ra, là một, cái thị trấn người đều muốn mất tích đến không sai biệt lắm. Một ngày có thể, có 7-8 người mất tích, liền sợ sẽ gặp phải chúng ta lần trước tình huống như vậy. Là hấp huyết quỷ, lại muốn làm cái gì? Ngoặc kép, ta rất hoài nghi, lại có đời thứ ba hấp huyết quỷ muốn thức tỉnh. Trước đó, liền có đội ngũ toàn quân bị diệt, hiện tại liền thi thể đều không có tìm. Được, sóng ngầm phun trào, một trận đại chiến là không thiếu được. Tính mệnh đáng, lo a, Ru thở dài nói. Loạn thế mạng người không đáng tiền, tổ chức hẳn là sẽ cùng quốc gia hợp tác. Đi, đây đã là đại quy mô chiến tranh rồi, chỉ dựa vào huyết liệp là không được. Đi, Ninh Thư cắn thịt khô. Người này thịt khô mùi vị không tệ. Ở nơi nào mua? Ninh Thư nhai lấy thịt khô, chính là càng nhai càng có vị. Ru có chút bất đắc dĩ nhìn Ninh Thư. Hiện tại nói là thịt khô sự tình sao? Ngoặc kép, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn không ăn? Chúng ta bây giờ tận lực che chở. Những này bảo bối đàn, tương lai bọn họ đều là tổ chức lực lượng. Ninh Thư nói, Ru đưa cho Ninh Thư một bình nước. Lấy thực lực của ngươi đương nhiên là không có cái gì tốt lo lắng. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, tựa như là con kiến đối mặt lũ lụt đồng dạng vô lực. Đừng nói là con kiến, chính là nhân loại đối mặt lũ lụt cũng giống như nhau. Ninh Thư nện một cái ngực, ta so ngươi còn muốn hoảng hốt. Thế nhưng là có thể làm sao, chỉ có cố gắng đề cao thực lực. Bên kia bốn cái bé ngoan tới hỏi vấn đề, hỏi một chút tại nhiệm vụ bên trong sẽ gặp phải vấn đề. Ru đều phi thường kiên nhẫn trả lời. Có đôi khi còn kiểm tra một chút những người này. Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn trời, ra vẻ trầm tư, trong lòng tại suy nghĩ. Mina hiện tại là tình huống như thế nào? Có phải hay không cùng khô lâu đồng dạng Perry ở chung một chỗ? Không rời, không bỏ cùng tại Perry bên người. Có lẽ lần sau gặp mặt, nàng cùng Mina thân phận chính là huyết liệp sư cùng hấp huyết quỷ thân phận. Cũng không biết Mina cùng Perry hiểu lầm mở ra không có. Dù sao mặc kệ như thế nào, chân ái cũng là có thể chiến thắng hết thảy. Bất quá hy vọng tại hiểu lầm cởi bỏ trước đó, hai người này có thể đến một trận oanh oanh liệt liệt ngược luyến. Hận ngươi hành hạ ngươi, yêu ngươi chịu đựng hành hạ. Ninh Thư chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bất quá bây giờ, Perry là bộ xương, có thể 3333 a, coi như chậm chạp sinh trưởng ra vân ra, trong lúc nhất thời cũng không thể 333 đi. Ninh Thư cảm giác ý nghĩ của mình lệch, làm sao lại đến quan tâm hai người này? 333 sự tình bên trên. Hết chương.